Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041. Đệ không tồn tại bậc thang. Ta hiện tại không thể sử dụng linh lực. Đại khái yêu cầu, hai cái canh giờ tới khôi phục. Ninh Hoan Tâm, lúc này nhìn mọi người, thấp thấp nhẹ ngữ. Kỳ thật suy yếu kỳ chỉ có một canh giờ, nhưng là Ninh Hoan Tâm vẫn là theo bản năng nhiều lời gấp đôi thời gian. Rốt cuộc, những người này hay không có nhân tâm tồn dị tâm, nàng cũng không thể lập tức xác định. Không có việc gì, chúng ta vài người sẽ vẫn luôn ở bên nhau, thẳng đến ngươi hảo lên. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Diệp Cửu Yên hơi hơi mỉm cười. Người yên tâm, chúng ta Lưu Vân Cốc đệ tử từ trước đến nay một lời nói một gói vàng. Đúng rồi, ta nơi này còn có chút phù chú, ngươi trước mang theo, rốt cuộc hiện tại ngươi thực suy yếu. Khi nói chuyện, Diệp Cửu Yên đem mấy chương phù chú đưa cho Ninh Hoan Tâm. Cứ nhiên đều là phòng ngự cùng gia tốc phù, thật là phòng thủ cùng chạy trốn chuẩn bị phù chú. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Diệp Cửu Yên mỉm cười một chút. Hảo, chúng ta đi thôi. Lúc này, Lăng Nhạc Nguyên nhàn nhạt mở miệng. Ân, Ninh Hoan Tâm cũng gật gật đầu. Nàng ngước mắt nhìn bốn phía hoàn cảnh. Hiện tại bọn họ nơi thạch thất chính là lúc trước Ninh Hoan Tâm tao ngộ ảo cảnh cái kia thạch thất. Bất quá thoạt nhìn, hiện tại nơi này đã không có gì nguy hiểm. 10 cái người ra thạch thất, trở về lộ trình cư nhiên không hề trở ngại. Thuận lợi đạt tới mộ thất lớn nhất, cái kia không chỉ thạch thất. Vài người đều không khỏi nhăn lại mày. Cái này thạch thất bốn phía có bốn phiến môn, trừ lần đó ra, chính là lạnh băng vách đá. Nơi này, thoạt nhìn chính là tử lộ một cái. Căn bản không có xuất khẩu, cũng không có đi lên bậc thang. Chính là, rõ ràng bọn họ xuống dưới thời điểm thật là rời đi bậc thang mới đến nơi này. Đại gia không cần hoảng, lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lấy ra chính mình Kim Long La Bàn. Hiện tại nàng không thể sử dụng linh lực, nhưng là La Bàn loại này pháp khí. Cho dù không thua, nhập linh lực cũng là có thể bang nhân tìm kiếm phương hướng. Kim Long La Bàn thượng kim đồng hồ bay nhanh chuyển động, cuối cùng dần dần ngừng lại, chỉ hướng về phía tây bắc phương. Chính là nơi này, đại gia cùng ta cùng nhau nhắm mắt lại, tĩnh hạ tâm tới, cùng nhau dưới đáy lòng tưởng tượng, nơi này có một cái đi ra ngoài bậc thang. Chỉ cần chúng ta đi lên bậc thang, liền có thể đi ra Ngô Vương mộ. Nói, Ninh Hoan Tâm chậm rãi nhắm hai mắt lại, dưới đáy lòng phát họa ra cái kia bậc thang bộ dáng. Còn nhớ rõ lúc trước nàng đi xuống tới thời điểm, liền phát hiện cái này bậc thang thực cổ quái, tựa hồ là theo người tâm ý biến hóa. Cho nên này bậc thang có lẽ là nhìn không tới, nhưng là lại có thể dụng tâm niệm đi cảm ứng. Lúc này, ở Ninh Hoan Tâm đáy lòng, cái kia bậc thang bộ dáng dần dần rõ ràng. Nàng không chút do dự hướng về phía trước mại một bước. Đương nàng chân trái dừng ở bậc thang thời điểm, Ninh Hoan Tâm sắc mặt hơi hơi biến hóa. Nàng chậm rãi mở mắt, chính là này bậc thang rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Theo này bậc thang đi, chúng ta muốn cùng nhau nghĩ, thực mau là có thể nhìn đến xuất khẩu, thực mau liền sẽ đi ra ngoài. Ân, lúc này mọi người đều đứng ở bậc thang phía trên, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, đều theo bản năng gật đầu. Tâm Điệp vẫn luôn không nói một lời đi ở cuối cùng. Nàng hai trong mắt lập lòe kỳ dị quang mang. Cố Hoan, nàng rốt cuộc là như thế nào người? Vì cái gì Cố gia có như vậy lợi hại đệ tử? mà ngoại giới lại không chút nào cảm kích. Nàng là Cố gia vũ khí bí mật, vẫn là nàng căn bản là không phải Cố gia người. Tâm điệp đối Ninh Hoan tâm thân phận nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng là nàng không có thời gian nghĩ nhiều. Nàng biết hiện tại đi ra ngoài mới là quan trọng nhất. Hết chương.